Bán tiên, chương 353, quang nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tốt gì chia đều, này loại không thấy trước đó hứa hẹn, hoàn toàn là không đáng tin cậy sự tình. Nam Trúc lập tức đem không vui biểu thị ra ra tới, người cho rằng là Vân Hề cái kia biết tiểu vân gian tình huống người, nói làm sao tìm được liền không có sai. Bằng mấy ngàn năm trước một cái không biết tình huống như thế nào địa danh quỷ biết cùng trước mắt hai địa phương này có quan hệ hay không. Mục Ngạo Thiết, lời hay không muốn nói ở phía trước. Đều là người sợ nghèo, đời này trên tay đầu hồi trở lại có cái 10 vạn lượng thuộc về mình tiền, phổ thông bách tính cả một đời cũng xài không hết, cứ như vậy giữa đường phí tùy tiện họa họa đi, hai người đều khó mà tiếp nhận. Trọng điểm là Diệu Thanh Đường bên kia đồ vật không bán ra được, không có đến tiếp sau thu nhập. Dữ Khánh không cùng bọn hắn tranh, đưa tay dừng lại. Được rồi, tùy cho các ngươi, ta còn không muốn mang các ngươi hai cái vướng víu, dựa vào cái gì có chỗ tốt các ngươi điểm, có gánh vác đều là ta sao? Trên người ta tiền đủ một mình ta bay tới bay lui. Dứt lời liền đi, Nam Trúc kéo lại hắn, thở dài. Người gấp cái gì, tìm phương pháp ứng đối chính là. Hai cái địa phương, ở trong đó tìm đúng, không cần chạy đệ nhị lội, không liền đem đệ nhị chuyến tiền cho bớt đi. Dữ Khánh hất ra tay hắn, không đi tới trước ngồi xuống một bên, xem bọn hắn nói thế nào. Liệt Cốc Sơn Trang, Hoàng Kim Cốc, Nam Trúc nói thầm tự nói lấy suy nghĩ một hồi, chợt có vẻ siêu lòng nói. Sợ sẽ là Cầm Quốc Sâm Châu cái kia Hoàng Kim Cốc. Mục Ngạo Thiết, sao ràng, Nam Trúc, Lão Thập Ngũ vừa lấy ra tin tức đã nói rõ ràng, Sâm Châu cái kia Hoàng Kim Cốc tại thời cổ từng phát hiện qua mỏ vàng, có vàng thỏi, ngươi quên tiểu vân gian đống kia kim sa rồi. Dữ Khánh như có điều suy nghĩ, này thật đúng là đơn giản nhất cùng trực tiếp nhất liên hệ, trong truyền thuyết Kim Khư liền là một cái Hoàng Kim thế giới, vàng thỏi tồn tại liền là một cái cơ bản nhất logic manh mối. Mục Ngạo Thiết gật đầu. Vậy liền đi Cầm Quốc Sâm Châu, nhìn về phía Dữ Khánh, các ngươi định, Dữ Khánh thuận miệng cho câu, không làm quyết định, hắn cũng không dám hứa chắc có phải hay không, nhưng hai người này lựa chọn đi, miễn cho đến lúc đó không đủ tiền hai thằng này không chịu xuất tiền túi. Nam Trúc thấy tất cả mọi người không có ý kiến, đánh nhịp nói. Được vậy cứ như thế định đi, lúc nào lên đường, Dữ Khánh đứng dậy, không muốn kéo, nhanh lên đi, Nam Trúc lại đưa tay kéo hắn một thoáng, hướng trong một phòng khác ra hiệu. Nhà ngươi cái kia theo đuôi làm sao bây giờ? Ta nhà, Dữ Khánh sửng sốt một chút lại lập tức phản ứng lại, người ta chỉ là Kiều Thư Nhi, hơi nhíu mày, quả quyết nói. Việc này nàng không thể tham gia náo nhiệt nhiều cái người chi tiêu cũng lớn, lộ phí đều không chịu đựng nổi, quang nàng. Cái này cũng không cần nhắc nhở, hắn không đến mức hoàn toàn nặng nhẹ chẳng phân biệt được, sớm có định ý quay đầu liền đi tới bàn đọc sách đằng sau, hai ba lần cứ vậy mà làm bút mực giật một trang giấy đến, như vậy sách viết. Nam, Mục hai người đi tới đứng ngoài quan sát, chỉ thấy ý tứ đại khái là, nói Kiều Thư Nhi trên thân cũng có chút tiền, nhưng Kiều Thư Nhi ngay ở chỗ này ở lâu lấy, báo thù cùng thiếu chuyện tiền đều không cần phải gấp, bọn hắn đến giúp đỡ giải quyết, như tình huống có biến, sẽ thư cáo chi loại hình. Tin viết xong, cho Nam Trúc lại cùng hai người một phiên thương nghị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi chi tiết gõ thỏa đáng, Dữ Khánh mới trở về gian phòng của mình, đẩy cửa vào thấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa Kiều Thư Nhi xem ra, phất tay ra hiệu một thoáng. Thư Nhi cô nương, sát vách cái kia hai tên gia hỏa có chuyện tìm ngươi đàm. Kiều Thư Nhi hơi nghi hoặc một chút, có chuyện tìm ta, chuyện gì, Dữ Khánh nhún vai, không rõ ràng, không biết bọn hắn muốn nói cái gì. Kiều Thư Nhi không nghĩ nhiều, đứng dậy, chậm rãi rời đi. Dữ Khánh nghiêng người tới cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lén, nhìn thấy nàng gõ cửa tiến vào bên kia gian phòng, lập tức quay người thu dọn đồ đạc áo choàng một lần nữa mặc vào. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là bội kiếm của hắn, đó là sư phụ hắn đưa cho hắn, dù cho mũi kiếm chém thông xuất khẩu, hắn cũng không có bỏ được đổi, đương nhiên sẽ không bỏ ở nơi này. Trên tường lấy bội kiếm về sau, lập tức quay người chạy người. Một gian khác trong phòng, Nam Trúc tại cùng Kiều Thư Nhi nói nhăng nói cuội tại thăm dò cha mẹ của nàng là chuyện gì xảy ra. Trò chuyện một chút, đình viện bên kia cửa sổ lạch cạch vang lên một thoáng, tựa hồ bị cái gì hòn đá nhỏ đánh xuống, Nam Trúc lúc này đi qua mở cửa sổ nhìn một chút kỳ kỳ oai oai một câu. Người nào nhàm chán như vậy, lại quay người trở về, lại cùng Kiều Thư Nhi tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu mới biểu thị không sao. Đợi cáo từ sau Kiều Thư Nhi vừa ra khỏi cửa, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức ôm trước đó thu thập đồ tốt, đem Dữ Khánh viết tin cắm ở sau cửa, sau đó cấp tốc song song nhảy cửa sổ chạy. Thật tốt sư huynh đệ ba người, sửng sốt bị cô gái làm cùng làm tặc một dạng. Trở lại gian phòng của mình, Kiều Thư Nhi phát hiện trong phòng không có người, lại thử hướng sau tấm bình phong đi đến, từng có vết xe đổ, không còn dám mạo muội, chậm rãi đưa đầu hướng sau tấm bình phong mắt nhìn, phát hiện cũng không bóng người. lại quay đầu chung quanh, mới phát hiện dị thường, phát hiện Dụ Khanh áo choàng cùng bội kiếm không thấy, lại liên tưởng đến Nam Trúc trước đó nói nhăng nói cuội nói chuyện phiếm, vẻ mặt lập tức nhất biến. Vội vã ra gian phòng, bước nhanh đến Nam Trúc cửa gian phòng, trực tiếp thi pháp đẩy ra chốt cửa đẩy cửa vào, không thấy người, trước gặp một trang giấy bay xuống, vô ý thức phất tay bắt lấy, xông vào bên trong chung quanh, phát hiện người không thấy, còn có bọc hành lý cũng mất tích. Nàng lại chạy đến mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, không có phát hiện bóng người, lúc này mới lưu tâm đến tay giấy là thư. Xem xong trong tín thư cho tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bị ba nam nhân chơi tay trò vặt cho quang. Trong tay thư vừa thu lại, nàng cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Đầu đường gặp mặt sư huynh đệ ba người cấp tốc chạy người, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi U Giác Phụ. Giả U Giác Phụ, ba người khẩn cấp lao tới phụ cận mã tràng, chạy tới mã tràng bên trên một nhà đại khách sạn tên là Thiên Lý Cư, bởi vì U Giác Phụ nội bộ vì ổn định trật tự, không cho bay tới bay lui, cho nên này tòa khách sạn cũng là Thiên Lý Lang tại vùng này chủ yếu trung truyền cùng điểm dừng chân. Sư huynh đệ ba người chạy tới trong khách sạn, thẳng đến một bàn ngồi vây quanh mấy tên Thiên Lý Lang mà đi, Nam Trúc đến trước mặt liền hỏi. Cách Cầm Quốc Sâm Châu gần nhất điểm, có đi hay không? Đang ngồi một tên Thiên Lý Lang trả lời. Đi, các ngươi ba cái đều đi sao? Nam Trúc, đúng, người kia quan sát một chút ba người, báo giá nói. Hai người bọn họ các 5 vạn lượng, ngươi 7 vạn lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại bị khác nhau đối đãi, Nam Trúc hết sức im lặng nhưng vẫn là một tiếng đáp ứng. Được đi, lập tức lên đường đi. Lập tức, người kia lắc đầu, lập tức không được phải các loại. Nam Trúc không hiểu, chờ cái gì, người kia lại lắc đầu. Chúng ta cũng không biết chờ cái gì, vừa mới tiếp vào thương hội chào hỏi, nói có việc phân phó chúng ta, để cho chúng ta chờ một lát chờ lại cử động thân. Người rất gấp lắm sao, hẳn là chờ không được bao lâu. Vô luận là Thiên Lý Lang, vẫn là Thiêu Sơn Lang, đều có phụ trách cân đối bọn hắn thương hội, mà này tòa khách sạn liền là tương quan thương hội một cái chủ yếu cứ điểm. Thương hội lên tiếng, Thiên Lý Lang không có khả năng không nghe, sư huynh đệ ba người đều có thể hiểu được chẳng qua là lúc này cơ đổi thật là có đủ trùng hợp, bọn hắn vì hất ra người thời gian đang gấp, bên này thương hội lại làm cho Thiên Lý Lang tạm thời ngừng bay, vừa vặn liền đụng phải, đây không phải như thấy quỷ đến sao. Không có cách, việc này bọn hắn thật sự chính là miễn cưỡng không được. Nam Trúc lập tức hướng Mục Ngạo Thiết liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, nhanh chóng nhanh rời đi thủ tại ngoài cửa quan sát, một khi phát hiện nữ nhân kia tới, bọn hắn phải kịp thời tránh né một thoáng. Chờ giây lát về sau, trong khách sạn thương hội người lộ diện cầm một sấp viết tay giấy ra tới, một bàn phát hạ đi, vừa phát một bên nhắc nhở. Tất cả xem một chút, đều nhìn kỹ một chút, đều lấy đó mà làm gương. Thứ đồ gì, Dữ Khánh cùng Nam Trúc không hiểu chờ bên này trên bàn cũng phát về sau, duỗi cái đầu đi qua nhìn, phát hiện là phần thông cáo. Nói một vị nào đó Thiên Lý Lang vì kiếm tiền coi là ban đêm không phát hiện được lặng lẽ mang người ở nhân gian vùng trời bay lượn, kết quả bị bắt được bây giờ chính diện trước khi nghiêm trị loại hình. Còn tưởng là cái gì, hóa ra liền cái đồ chơi này, sư huynh đệ hai không có người hứng thú, Nam Trúc lại thúc giục. Hiện tại có khả năng đi rồi sao? Một tên Thiên Lý Lang đứng lên, hướng khách sạn thương hội người hô. Có khách đi đường, có thể đi rồi sao? Cái kia thương hội người quay đầu xem ra, khua tay nói. Đi thôi, phát cho đồ vật thấy rõ ràng, lấy đó mà làm gương. Một bàn bốn cái Thiên Lý Lang, đứng lên ba cách cùng đi ra môn, cổng chào hỏi bên trên Mục Ngạo Thiết một nhóm rất nhanh trùng thiên vỗ cánh mà đi. Bay lượn tại mịt mờ phía trên không dãy núi, sư huynh đệ ba người nhẹ nhàng thở ra coi là lần này khẳng định là thoát khỏi. Người nào nghĩ cũng không đi qua quá lâu, phía sau liền có một đầu chim lớn tốc độ cao vỗ cánh đuổi theo, trên lưng ngồi cưỡi chính là một nữ tử. Tới gần bên này về sau chủ động tiến nhập bên này nghiêng. Một, chữ biên đội bay lượn đội ngũ, sư huynh đệ ba người lần lượt quay đầu nhìn lại thấy rõ ngồi cưỡi nữ tử là ai về sau từng cái im lặng. Đuổi theo không là người khác chính là Kiều Thư Nhi. Quảng cáo, lại bị đuổi kịp sư huynh đệ ba người gọi là một cái xấu hổ. Nhất là Dữ Khánh, hắn lời thề son sắt đã nói với người ta, để người ta yên tâm, nói sẽ không ném mặc kệ loại hình, hiện tại chính mình nắm chính mình mặt đánh ba ba vang, chính mình giống như đều có thể nghe được vang dội bạt tai. Sư huynh đệ ba người chỉ có thể âm thầm oán trách khách sạn thương hội bên kia, nếu không phải tại cái kia làm trễ nải thời gian, làm sao có thể như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thư Nhi cũng không lên tiếng, mặt không biểu tình, thậm chí là nhìn không chớp mắt mà nhìn xem đằng trước. Hai bên làm không biết giống như, nhưng Kiều Thư Nhi bay lượn vật cưỡi nói rõ liền là theo bên này bay. Liệt nhật trời chiều, dáng chiều, màn đêm, lại tinh không? Hơn nửa đêm lúc bốn cái bay lượn vật cưỡi mới lần lượt rơi vào bờ biển một tòa trên bến tàu, đây đã là cầm quốc biên cảnh, chúng nó không thể lại hướng bên trong bay, cũng là cách Xâm Châu gần nhất vị trí. Nhảy rơi xuống đất, Dữ Khánh lấy ra ngân phiếu, không nói hai lời, trước chạy tới Kiều Thư Nhi bên này, giúp nàng nắm lộ phí trao, sau đó mới đi kết sư huynh đệ ba người. Đuổi đi bốn vị thiên lý lang, bốn người thẳng đến phụ cận dịch trạm. Dữ Khánh muốn hai gian phòng khách chia phòng lúc nghỉ ngơi, hắn lại hết sức tự giác cùng Kiều Thư Nhi tiến vào chung phòng phòng. Trong phòng khó chịu một hồi lâu về sau, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, Dữ Khánh lại đứng lên nói. Ta đi bọn hắn gian phòng tắm rửa. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn đi cùng Nam Trúc bọn hắn lúc nói chuyện đều dùng tắm rửa mượn cớ. Kiều Thư Nhi chợt lên tiếng, ngay ở chỗ này tẩy đi, ta không nhìn ngươi. Dữ Khánh vô ý thức nghĩ đến bị thấy vào cái ngày đó, một gương mặt mò có chút nhịn không được rồi. Đổi ta tại đây bên trong, nhường ngươi tại gian phòng tắm rửa, ngươi được không? Kiều Thư Nhi, có khả năng, nàng không phải ngoài miệng nói một chút, mở môn liền gọi người hầu bàn đưa nước tắm tiến đến. Dữ Khánh ngừng lại có chút mắt trợn tròn, trong lòng kinh nghi bất định, không biết nữ nhân này là không phải nói đùa thật muốn khi hắn mặt tắm rửa hay sao? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.